Dấu hương Tú Miêu, chương 14, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Trì từ nhà vệ sinh quán ăn đi ra, Liêu Tĩnh đưa chiếc điện thoại để lại trên bàn cho anh. Có cuộc điện thoại, reo một lúc rồi tắt, cô để ý thấy dãy số đó có một ghi chú rất bí ẩn. Gọi là DF, Trương Trì nhìn chằm chằm vào lịch sử cuộc gọi của DF một lúc. Cất lại vào túi, mà đối phương cũng không gọi lại nữa. Liêu Tĩnh cảm thấy hành động của anh có chút đáng ngờ. Có thể có việc gấp, không gọi lại sao? Trương Trì cầm lấy thực đơn, nói, chắc không có việc gì gấp đâu. Thần thần bí bí, không phải bạn gái cũ đấy chứ? Liêu Tĩnh dùng giọng điệu đùa giỡn. Trương Trì cũng cười một chút. Không phải, từ miệng anh không moi ra được lời nào. Liêu Tĩnh cũng liền từ bỏ, gọi nhân viên phục vụ đến gọi món. Hai người họ hẹn hò không được coi là thường xuyên, đến cuối tuần sẽ gặp mặt ăn cơm, có lẽ còn cùng nhau xem phim. Dạo phố, Liêu Tĩnh có thể cảm nhận được sự do dự của đối phương. Cô đối với anh cũng không thể coi là hài lòng 100%. Liêu Tĩnh là người từng có khá nhiều kinh nghiệm tình trường, nhưng còn xa mới đến độ tuổi bất chấp tất cả, cô khao khát có thể gặp lại một mối tình mãnh liệt, đủ để khiến cô thể xác và tinh thần sa ngã, nguyện vì đối phương từ bỏ tất cả, mà tất cả những điều này đều không liên quan gì đến ngoại hình, gia thế thậm chí nhân phẩm của nhau. Cô đoán tâm trí anh vẫn còn vương vấn mối tình trước. Điều này khiến cô có chút mất kiên nhẫn. Lúc ăn cơm, Liêu Tĩnh để ý thấy Trương Trì lại nhìn điện thoại vài lần. Cô thờ ơ lạnh nhạt, không nói một lời, đợi đến khi hai người rời khỏi quán ăn. Đi trên đường, Liêu Tĩnh vừa đợi xe, vừa hỏi, anh đến nhà hàng ven biển kia ăn cơm à, cùng ai thế? Trương Trì hơi tỏ ra bất ngờ, cùng Bành Nhạc, chỉ hai người thôi sao? Cô hỏi rất thờ ơ. Trương Trì nói, còn có người ở phân cục và các đơn vị khác, dịp này thường không có người ngoài tham gia. Nỗi nghi ngờ trong lòng Liêu Tĩnh hơi dịu đi. Anh với Bành Nhạc tình cảm tốt lắm à, suốt ngày kề vai sát cánh. Trương Trì lại lộ ra vẻ mặt nghi hoặc kia. Liêu Tĩnh chỉ vào điện thoại của anh, cười cười giải đáp thắc mắc. Bức ảnh màn hình điện thoại của anh không phải là bóng dáng hai người ôm nhau sao? Phải không? Tôi không để ý. Đợi Liêu Tĩnh lên xe rời đi, Trương Trì lấy điện thoại từ trong túi ra, bật sáng màn hình. Tác phẩm nhiếp ảnh của Đậu Phương không có gì đặc sắc. Biển xanh cát trắng, bãi cát vắng lặng. Anh phân biệt một hồi, mới để ý thấy một mảng bóng tối ở góc bãi cát, và nhận ra đó đúng là hình dáng hai người thân mật chồng lên nhau. Nếu không phải thừa ra một đoạn khuỷu tay, đa số người sẽ chỉ cho rằng đó là một người béo phì tự thương tự cảm. Anh tắt màn hình điện thoại, lại bật sáng, nhìn chằm chằm một lúc. Có người gọi đến, là Bành Nhạc. Bành Nhạc đi thẳng vào vấn đề. Số điện thoại của Đậu Phương là gì? Trương Trì có chút không tình nguyện. Anh tìm cô ấy làm gì? Vô nghĩa, có việc, cậu đừng quản nhiều như vậy. Trương Trì nói số điện thoại của Đậu Phương cho Bành Nhạc. Sau đó anh nhớ đến cuộc gọi nhỡ của Đậu Phương. Anh vừa đi về nhà, vừa áp điện thoại lên tai. Đậu Phương một lúc lâu mới nghe máy. Trương Trì hỏi, cô tìm tôi có việc gì sao? Bên Đậu Phương rất yên tĩnh. Cô hỏi lại, tôi tìm anh à? Dừng một lúc, có lẽ là đang xem lại lịch sử cuộc gọi. Cô, à, một tiếng, nói, điện thoại tự gọi đấy, màn hình hỏng rồi, đợi cuối tháng lĩnh lương tôi phải đổi cái điện thoại mới. Ai ra, thời gian trôi chậm quá. Trương Trì lúc này mới nhớ ra chúc mừng cô tìm được công việc mới. Đậu Phương lăn một vòng trên giường nhà nghỉ, ôm điện thoại. Lần trước gặp anh tóc dài ra khá nhiều rồi. Sao anh không đi cắt tóc? Đàn ông trong sở các anh có thể để tóc dài thế sao? Không biết đi đâu cắt. tay nghề của Kiều Hữu Hồng kém quá. Đậu Phương nhớ lại kiểu tóc như chó gặm trước đây của anh. Để tôi cắt cho anh nhé. Thôi bỏ đi, cô thu phí hơi đắt. Trương Trì cười cười, miễn phí mà, mượn đầu anh cho tôi luyện tập trước. Có tay nghề rồi, ăn uống không lo, của rẻ là của ôi. Trương Trì nói, đúng rồi, Bành Nhạc vừa tìm cô đấy. Anh muốn hỏi Đậu Phương và Bành Nhạc có khúc mắc gì. Lúc này anh nghe thấy đầu dây bên kia của Đậu Phương lại không có động tĩnh. Sau đó cô, ồ, một tiếng, rõ ràng không có hứng thú nói chuyện phiếm. Điều này khiến Trương Trì có cảm giác không mấy thoải mái. Anh nhận ra Bành Nhạc có thể quen Đậu Phương trước mình. Và cả hai đều cố gắng hết sức tránh để người khác dò xét quá khứ của họ. Tôi có điện thoại gọi đến. Đậu Phương bỗng nhiên nói. Cô cúp máy, trong lúc nói chuyện điện thoại với Trương Trì, đã có một số lạ gọi đến hai lần. Đậu Phương đều không để ý, bây giờ biết có thể là Bành Nhạc. Mặt cô lập tức xịu xuống, ngồi xếp bằng trên giường. Cô chống cằm nhìn chằm chằm vào điện thoại, tính toán một lúc lâu, rồi mới bắt máy, đợi đối phương tự giới thiệu. Đậu Phương nhướng mày, tìm tôi làm gì, cô ở đâu? Tôi ngủ ngoài đường, đừng nói lung tung. Bành Nhạc tức giận. Đậu Phương thầm nghĩ, anh ta không phải đến đánh mình, báo thù cho hình dai đấy chứ. Vội cúp điện thoại, kết quả Bành Nhạc không ngừng nghỉ, lại gọi lại, còn uy hát, pê cô. Cô không nói, tôi liền đến đồn công an cha. Bây giờ tôi gọi điện thoại cho Trương Trì ngay. Đậu Phương đành phải nói tên nhà nghỉ và số phòng cho anh. Chưa đến 10 phút, cửa bị gõ loảng xoảng. Một chiếc dép lê của Đậu Phương lúc nãy lăn lộn không biết bay đi đâu mất. Cô tìm khắp nơi không thấy. Đành nhảy lò cò một chân ra cửa. Thấy Bành Nhạc đứng ngoài cửa. Chờ đến vẻ mặt mất kiên nhẫn. Bành Nhạc lúc đó liền hối hận. Phòng rất nhỏ, một chiếc giường, một cái tủ đầu giường. Sàn nhà vệ sinh gạch men trắng nhấp nhô. Mùi mốc, mùi nước tiểu khai, còn có mùi thuốc sát trùng rẻ tiền trên đệm hỗn tạp vào nhau. Bành Nhạc nín thở đến mức hô hấp khó khăn, nhìn biểu cảm của Đậu Phương, rõ ràng đối với hoàn cảnh này đã quen thuộc, thích ứng tốt đẹp. Cô xị mặt, chờ anh mở miệng, đến vũng nước đục này làm gì, vốn dĩ cũng không phải trách nhiệm của mình. Bành Nhạc thầm nghĩ, do dự dự. Chân bước vào, Đậu Phương có thể đánh nhau với hình dai. Đối mặt với Bành Nhạc cao lớn, cô chỉ có thể dựa tường đứng sang một bên. Mắt nhìn anh, trong phòng đến một cái ghế cũng không có. Bành Nhạc lần đầu tiên có cảm giác không biết phải làm sao. Anh đứng ở cửa nhà vệ sinh, sao lại lạnh thế này? Anh hắng giọng, mắt đảo một vòng, tìm thấy điều khiển từ xa trên cửa sổ. Hướng về phía điều hòa ấn một cái, không có phản ứng, anh lại ấn một cái nữa. Điều hòa hỏng à, bảo Lễ Tân tìm người đến sửa đi. Đậu Phương bực bội, chỗ này rẻ tiền, điều hòa đương nhiên là hỏng, sửa cũng không sửa được. Có nước nóng không? Bành Nhạc thấy tóc Đậu Phương ướt sũng, nói bâng quơ, không biết, lúc Đậu Phương đầu đầy bọt dầu gội. Nước nóng đột nhiên không có, gọi điện thoại Lễ Tân không ai nghe, cuối cùng chỉ có thể dùng nước lạnh run run rẩy rẩy gội đầu. Bành Nhạc không nhịn nổi, đừng ngợ nữa, trả phòng đi, trả phòng rồi tôi ở đâu, với lại giờ này rồi, ông chủ chắc chắn không trả lại tiền cho tôi đâu, ông ta không cho cô, tôi cho cô, được chưa? Bành Nhạc đột nhiên hét lên một câu. Giọng anh rất lớn, vang vọng trong căn phòng chật hẹp trắng bệch này. Đậu Phương không vui, anh cho tôi bao nhiêu? Cô muốn bao nhiêu? Không đợi Đậu Phương mở miệng. Bành Nhạc lập tức nói, đừng có nhắc đến 1 triệu 2 triệu với tôi. Tôi không nợ cô số tiền đó. Tôi có thể cho cô vay một ít. Cô muốn trả lúc nào cũng được. Đậu Phương, xì, một tiếng, không vay. Cô ngồi phịch xuống giường, dùng khăn lông quấn tóc lau lên. Bành Nhạc thấy cô ngang bướng hồ đồ như vậy, tuổi còn nhỏ, lại ăn nói cộc lốc, anh cũng nổi nóng, mắng mình phạm tiện, quay người định đi. Đậu Phương nheo mắt nhìn bóng lưng anh, hừ một tiếng, sao anh lại không nợ tôi? Bạn gái anh tưởng tôi quyến rũ anh, nửa đêm đuổi tôi ra khỏi ký túc xá, tôi xui xẻo chết đi được. Trong mắt cô lộ ra chút hủy khuất, Bành Nhạc thầm mắng Hình Giai ngu ngốc, chỉ bằng cô thế này. Anh cố ý đánh giá Đậu Phương từ đầu đến chân, tôi thế này thì sao? Cô lại đây. Bành Nhạc vẫy tay với cô, Đậu Phương mặt đầy nghi ngờ đi tới, Bành Nhạc chỉ vào gương nhà vệ sinh, tự soi xem mình là cái bộ dạng chó gì đi. Đậu Phương quay đầu nhìn, trên người cô còn mặc bộ đồ thu đông cũ đã xù lông, tóc nhuộm phai màu, giống một phụ nữ trung niên quê mùa, đôi chân trần sơn móng tay bong chóc một nửa, đạp trên sàn gạch loang lổ vết nước. Cô nhíu mày, đối mặt với bộ dạng xấu xí này trong gương ngẩn người một lúc, rồi lại quay đầu nhìn Bành Nhạc, tên này đang xem trò cười của cô đây, miệng cười tâu toét. Đậu Phương bỗng nhiên nhón gót chân, hôn lên miệng anh một cái, sau đó khiêu khích nhìn anh, Bành Nhạc cả người tê dần, con bé này, muốn bị đánh à? Anh giơ tay lên, làm bộ muốn đánh cô. Là một tay chơi lão luyện trong chuyện nam nữ HN, một nhân tài kiệt xuất trong việc bắt cá nhiều tay, anh giờ phút này trong lòng có chút kỳ quái, anh quyết định tiếp tục chế nhạo cô. Cô mới bao lớn, tỉnh táo lại đi, bạn gái anh cũng bằng tuổi tôi, cô ấy được, tôi không được à? Bành Nhạc kiên nhẫn liếc nhìn cô một cái, không giống nhau, lúc tôi quen cô mới học cấp 3. Đậu Phương bĩu môi, cô quay về mép giường, lục lọi, cầm lên một lọ sơn móng tay, bắt đầu tô lại móng chân. Sơn xong một bên, cô vừa thổi vào ngón chân, vừa chậm rãi nói, tôi không lớn, nhưng cái cần có đều có cả nha. Chẳng lẽ anh cũng thích mấy bà cô già như Liêu Tĩnh à? Bành Nhạc khó hiểu. Lại liên quan gì đến Liêu Tĩnh? Không liên quan gì đến Liêu Tĩnh, tôi thích ở đâu thì ở đó, cũng không liên quan gì đến anh. Đậu Phương nhận ra mình nói lỡ lời, cô giận cá chém thớt lườm Bành Nhạc một cái. Tôi là bộ dạng chó, anh ở đây xem chó à, mau đi đi, tôi muốn đi ngủ. Bành Nhạc quay người đi thẳng, còn đóng sầm cửa giúp cô. Đậu Phương duỗi cổ gào một câu. Lúc qua lễ tân thì bảo họ đến sửa bình nóng lạnh cho tôi nhé. Trên đường lái xe về nhà, Bành Nhạc nhận được điện thoại của Hình Giai. Hình Giai hỏi anh vội vàng chạy đi đâu. Anh trả lời qua loa vài câu. Hình Giai nhắc đến việc mình muốn ra nước ngoài trao đổi học tập một năm, nhưng bố mẹ không đồng ý, cảm thấy chi phí quá lớn, nên muốn hỏi ý kiến Bành Nhạc. Bành Nhạc cố ý giả vờ hồ đồ, anh lại chưa từng đi du học, chỉ là thằng nhà quê thôi, có thể cho em ý kiến gì? Từ thâm tâm mà nói, anh ta cũng cho rằng đây là một ý tưởng ngu ngốc. Trường Hình Giai học là trường vớ vẩn, đi nước ngoài cũng chẳng qua là đổi chỗ sống qua ngày. Hình Giai nhẹ nhàng khuyên bảo, bây giờ kinh tế không tốt, bằng cấp trong nước lại nhiều. Tốt nghiệp đại học chính quy tìm việc làm, mới được mấy nghìn tệ, đủ sao được, thanh xuân con người quý giá biết bao. Không nhân thời gian này đi nhiều một chút, nhìn một chút, mở mang kiến thức, sau này cả đời sự nghiệp cũng chỉ là một nhân viên văn phòng thôi. Bành Nhạc vừa mới nhìn thấy hoàn cảnh sống của Đậu Phương. Đối với Hình Giai không chút lưu tình, mấy nghìn tệ em chê ít à? Bố mẹ em một tháng mới kiếm được bao nhiêu? Hóa ra em đi du học chỉ để trải nghiệm cuộc sống nước ngoài à? Anh thấy cuộc sống trong nước em còn chưa trải nghiệm đủ đâu. Hình Giai hỏi, ý anh là không đồng ý cho em đi? Bành Nhạc lười biếng, anh không có ý gì cả. Muốn đi đâu là tự do của em. Bố mẹ em đồng ý là được. Anh nói vậy là có ý gì? Em đi đâu không liên quan đến anh à? Bành Nhạc cười lạnh nói, Nếu em đi nước ngoài, vậy chắc chắn không liên quan đến anh. Cho dù em không ra nước ngoài, hai chúng ta cũng không kết hôn. Tự do hành động, anh với em là yêu đương, không phải bao nuôi em. Dù sao nói thật đi, em chính là muốn cầm tiền của anh ra nước ngoài mạ vàng. Tốt nhất nhân cơ hội tìm thêm mấy thằng nhà giàu ngu ngốc làm lốp dự phòng chứ gì. Anh cho em tiền, mẹ kiếp anh được cái gì? Hình Dai vừa khóc nức nở vừa nói. Bành Nhạc, em ở bên anh, đề phòng cái này, đề phòng cái kia. Anh biết em sống khó chịu thế nào không? Chịu không nổi thì chia tay. Bành Nhạc lạnh lùng nói. Anh trên người em cũng tiêu không ít tiền. Trước khi đi còn định moi của anh một khoản nữa à? Tiền anh không tính là nhiều. Người cũng không ngốc. Anh chúc em tiền đồ rộng lớn. Sớm ngày câu được cao phú soái, lên làm thiếu phu nhân nhà giàu. Hình Dai tức giận mắng to anh là đồ khốn. Anh căn bản không nghĩ đến tương lai lâu dài với em. Em nghĩ đến sao? Bành Nhạc cúp điện thoại cô. Vặn loa lên. Nghe đi nghe lại toàn là mấy bài hát não nề kiểu anh yêu em hận anh. Không bệnh mà rên, anh cảm thấy một trận chán ngấy. Thầm nghĩ, thời buổi này, làm gì còn, tình yêu chân thành tha thiết. Nữa, sống sót thôi đã mệt rồi. Lúc này anh lại nghĩ đến Đậu Phương. Mày cứ phạm tiện đi. Anh vừa thóa mạ mình, vừa lại gọi điện thoại cho Đậu Phương. Có nước nóng chưa? Giọng anh hòa hoãn hơn lúc rời đi một chút, tỏ ra rất khoan dung độ lượng. Tôi vừa nhắc lễ tân rồi. Có hay không, anh đến xem chẳng phải sẽ biết sao? Đậu Phương lại rất ngang ngược. Chỗ cô ở thật sự không được. Đổi nhà khác đi, tiền anh cho tôi mượn đâu? Không phải không mượn sao? Bây giờ lại muốn mượn. Anh mang đến đây cho tôi. Nghe lời trong lời ngoài của cô là chỉ mong tôi đến đúng không? Đậu Phương cười nhạo một tiếng. Thích đến thì đến. Được rồi, thời buổi này, người vay tiền là đại gia. Bành Nhạc cười nói, lát nữa gặp ở cửa nhà nghỉ. Làm gì, dẫn cô đi ăn ngon. Tôi nghe nói cô ăn khỏe như heo. Lúc thì heo lúc thì chó. Anh có phiền không? Thực ra tôi thấy heo đáng yêu hơn người. Đặc biệt là loại lợn con trắng trẻo mập mạp ấy. Cô không thấy sao? Đậu Phương bảo anh ta đừng giả vờ. Cái giọng điệu như bé gái nhà trẻ này không hợp với anh đâu. Nghe anh cười khẽ một tiếng, cô mới hiểu ra, anh không phải đang thương hại tôi đấy chứ. Là cảm thấy cô rất đáng thương. Thì sao? Đàn ông một khi cảm thấy phụ nữ đáng thương, sẽ yêu cô ấy. Đừng có xấu xa như vậy được không? Tôi là người đặc biệt thuần khiết thiện lương. Đậu Phương, xì, một tiếng, hai người nửa thật nửa giả nói vài câu. Ô tô của Bành Nhạc lại quay đầu, đỗ lại ở cửa nhà nghỉ. Đậu Phương lúc này không còn tỏ ra kiêu căng nữa. Chưa đến 5 phút đã ra ngoài. Bành Nhạc liếc mắt một cái đã nhận ra cô trang điểm rồi. Mí mắt và môi đều lấp lánh. Có lẽ lúc giả vờ trong điện thoại, cô đã soi gương tô son rồi. Anh cảm thấy cảnh tượng đó có chút buồn cười, nhưng vẫn không nhịn được nhìn cô thêm vài lần. Cách chương.